Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Nhìn Kỹ Rồi Hãng Nói. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Lâm Bắc Thần bất ngờ xuất hiện ở trong địa cung chỗ dung nham nóng chảy, có thể là do Kỳ Lão đã mở truyền tống môn và đẩy hắn tới. Sau đó thì hắn đã sử dụng cái thuật trận pháp để điều khiển kiếm đánh giết từng vị đại thiên nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ba vị cường giả cấp thiên nhân như Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt và Đàm Lưu Hỏa lập tức an phận lại, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Hiển nhiên bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến thế cục đột nhiên lại mất cân bằng đến trình độ như thế. Người gây ra mọi chuyện là một tiểu nhân vật mà bọn họ không thèm để mắt ngay từ khi bắt đầu. Chỉ có Sở Vân Tôn là vẫn còn khó chịu muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng bị Lục Quan Hải giữ chặt. Hắn vùng vẫy hai lần, nhưng khi nhìn thấy cánh tay Lục Quan Hải bị trúng thoát xác chi độc, hắn lập tức quên đi chiến đấu, luống cuống tìm các loại thuốc giải độc. Đúng là một tên chó liếm. Nữ quan viên thẩm bí Lân Đại Nhân không nói một lời đứng bên cạnh. Tông chủ Phong Lôi Kiếm Tông là Mai Họa Sóc, phu chủ của Văn Hương Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa, tộc trưởng của Cực Thượng Tam Quang Tộc là Chân Như Long, rất ăn ý đứng sóng vai hai bên trái phải của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần từ từ lấy ra một cái loa công suất lớn ở trong Baidu Netdick đưa lên miệng bắt đầu thử âm. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, thu tay lại, alo, bên ngoài đều là Thành Long. Sóng âm kỳ dị khuếch tán, hơn 10 cường giả thiên nhân may mắn sống sót lập tức bịt kín lỗ tai. Nice, giá trị 2 huyền thạch, trải qua điện thoại tử thần ma cải, chất lượng âm thanh trở nên tuyệt đẹp. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng. Được rồi, vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi, bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu đối thoại. Chú ý, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, xin nhắc lại. Mỗi một câu mà ta nói đều rất nghiêm túc, tất cả địch nhân ở phía đối diện. Nếu muốn giữ mạng thì lập tức buông kiếm trong tay xuống, tự phong tu vi, ném toàn bộ túi chữ vật ở trên người xuống dưới chân. Nam thì tay phải bóp mũi, tay trái đặt lên khuỷu tay phải, xoay người cúi xuống. Nữ thì giơ tay quá đỉnh đầu, năm ngón tay mở ra. Đừng ép một nữ Mỹ nam tử hiền lành như ta phải đại khai sát giới. Âm thanh ngang ngược càn rỡ của Lâm Bắc Thần quanh quẩn trong không gian dung nham dưới lòng đất. Ở tại một thế giới nào đó, giữa thiên địa, khí tức thần khí dồi dào. Bên trong đệ nhất giới, cự thành Đại Hoang Thành, một trận tuyết lớn đi qua, nhiệt độ không khí giảm xuống. Đại Hoang Thành bao trùm trong làn áo bạc, phong cảnh mê người. Tuy nhiên, cảnh đẹp như thế cũng chỉ có thần tộc, quyến tộc cao cao tại thượng mới có tư cách thưởng thức. Tín dân và tội dân có địa vị thấp thì vĩnh viễn chỉ có thể ở trong những căn phòng nhỏ âm u chật chội, khó khăn mà sống qua những ngày đông giá rét. Hàng năm vào đông không ít người chết cóng ở trong Đại Hoang Thành. Góc tây bắc là khu dân cư tập trung tội dân của nhân tộc. Bên trong kho củi hậu viện có một khách sạn rách nát, mùi nước tiểu và mùi phân nồng đậm từ vách tường bên cạnh thẩm thấu vào khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vị tiểu huynh đệ của ngươi rốt cuộc vẫn không đáng tin cậy, vì sao bây giờ hắn còn chưa đến? Một tên ăn mày có gương mặt nhỏ, mặc áo gai rách dưới, đội một cái mũ rách trên đầu nhịn không được mà phàn nàn. Ta làm sao mà biết được, thời gian còn chưa đến cơ mà. Một tên ăn mày khác cũng ăn mặc tương tự, gương mặt đầy vết bẩn thấp giọng nói. Người gấp cái gì chứ? Người tin vào kế hoạch của ta đi, lần này chúng ta nhất định có thể làm một vố lớn. Quan trọng là cái tên gia hỏa mà ngươi nói, rốt cuộc không đáng tin cậy. Tên ăn mày có gương mặt nhỏ nói, ta đã ném hết gia nghiệp để cùng ngươi đến đây, đã thất bại một lần. Nếu lần này còn thất bại nữa, đoán chừng ta sẽ bị 360 cực hình trong thần ngục Đại Hoang tù tra tấn, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đương nhiên là đáng tin cậy rồi, tên ăn mày có thân hình, hơi gầy kia vỗ ngực, tự tin mười phần mà nói. Trước đó không phải chúng ta đã nhận được thần quả trọng lâu của hắn sao? Thứ đồ chơi này thần phổ thông không thể làm được. Điều này chứng tỏ hắn thần thông quảng đại, chẳng qua hắn đang gặp chút phiền phức, tạm thời không thể ra tay mà thôi. Người hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Chờ hắn đến chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, cùng nhau liên thủ. Thiên hạ lớn đến cỡ nào cũng có thể đi. Đến lúc đó chúng ta có thể yên tâm mặc kệ Đại Hoang tộc rồi. Ngươi làm sao lại quen được nhân vật lợi hại như thế? Trong mắt của tên ăn mày mặt nhỏ khẽ chuyển động tò mò hỏi. Ta biết rõ lai lịch của ngươi. Vì rượu mà ngươi có thể bán đi toàn bộ vốn liếng mà còn thiếu nợ nữa. Tại sao lại quen được nhân vật lợi hại như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta. Tên ăn mày gầy gò có bộ ngực lớn, khinh thường nói, rượu, chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Nhưng người bán hết hải sản, hết hạn sử dụng, khiến cho một vị thần linh của Đại Hoang tộc ăn vào bị tiêu chảy những một tháng, đây chính là lừa gạt vô lương tâm. Tên ăn mày có gương mặt nhỏ lập tức phản bác, cái gì mà hải sản hết hạn sử dụng, đó là loại sản phẩm mới mà ta bồi dưỡng ra được. Ai biết được cái tên du côn tiểu sắc đó lại bị dị ứng chứ, đây chỉ là hiểu lầm. Đúng rồi, ngươi vẫn còn chưa trả lời vấn đề vừa nãy của ta. Tên ăn mày gầy gò có bộ ngực lớn nói, cái này còn không phải đơn giản sao, chỉ dựa vào gương mặt mỹ mạo tuyệt thế mỹ nhân của ta, còn có dáng người nghịch thiên, bên cạnh xuất hiện mấy tên chó liếm, không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng quát chói tai, tiếp theo còn có tiếng người kêu đau, sau đó là một chuyện ồn ào. Tiền viện khách sạn nhỏ lập tức là gà bay chó chạy. Được rồi, đổi chỗ thôi, đúng rồi, chúng ta tắt hệ thống siêu dẫn bát đại kỳ lân đi, nếu không sẽ dễ dàng gây ra ba động. Ít người ở khu tội dân này có thể mua được thứ đồ chơi đó lắm. Biết rồi, người chính là một tên gian thương, buôn độc thủy sản, lòng dạ hiểm ác. Bạch Vân Thành, ở trong kiếm chủng, quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần vui vẻ thu lại cái loa công suất lớn. Các ngươi quả nhiên là không biết nghe lời. Nếu đã vậy, ta đành phải giết sạch toàn bộ các ngươi. Ở đối diện, sắc mặt đám người Ngụy Đông Thành khó xử vô cùng. Tên phế vật kiếm vô cực, giữ hoang thần lệnh mà còn bị giết. Đồng đội cùng cấp bậc là Hùng Bá và Huống Tu Tử đều đã theo gót kiếm vô cực mà đi miền cực lạc. Tạo thành thế cục như vậy chính là Lâm Bắc Thần, người mà bọn họ ngay từ đầu không coi trọng. Tên hoàn khố não tàn đó lại ẩn tàng sâu như vậy sao? Chúng ta liên thủ, không có chuyện lui lại đâu. Liều chết một trận, hiệu chung vì chủ nhân. Ba vị đại thiên nhân nhìn nhau, ý chí chiến đấu một lần nữa đốt cháy hừng hực. Bọn họ đã gặp qua vô số thời khắc nguy hiểm trong đời. Cục diện như hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên. Võ giả thì khó tránh khỏi tử trận, và bọn họ đã có giác ngộ từ sớm. Đón lấy tàn kiếm gào thét đầy trời, cả ba người đồng loạt ra tay. Từ đằng xa, Lục Quan Hải và Sử Vân Tôn đồng thời thôi động huyền khí. Cho dù nói như thế nào thì lúc này Lâm Bắc Thần cũng là minh hữu của bọn họ. Mặc dù Sở Vân Tôn không thích Lâm Bắc Thần, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý tới, nhất định phải liên thủ để tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà nữ quan viên thần bí là Lâm Đại Nhân lại giơ tay ngăn lại, không cần lo lắng. Trong giọng nói bình tĩnh của nàng mang theo chút quỷ quyệt, nhìn kỹ rồi hắn nói. Sở Vân Tôn hử một tiếng, nhìn kỹ rồi hắn nói sau. Người nói nghe dễ dàng quá nhỉ, nếu tử tử kia bị người khác đánh chết thì phải làm sao bây giờ? Nói xong hắn không để ý tới muốn trực tiếp ra tay hỗ trợ, chỉ cần là người Bạch Vân Thành thì hắn sẽ bao che. Lục Quan Hải nhìn hắn, nhìn kỹ rồi hắn nói. Sở Vân Tôn lập tức gật đầu không chút do dự, được. Nữ quan viên thần bí ngáo ra, sinh vật chó liếm quả thật là đáng sợ. Đại nhân, nếu không hỗ trợ, Lâm Bắc Thần hắn có phải sẽ... Ánh mắt của Tiêu Nhiên mang theo sự chờ đợi cũng có chút thấp thỏm, ông ta nhìn trận chiến ở đằng xa, sẽ gặp nguy hiểm hay không? Lâm Bắc Thần mang đến cho ông ta một sự kinh hỉ to lớn, ở trong lòng ông ta thì vị thiếu niên kia đã trở thành cục cưng quý báu của Bạch Vân Thành, ông ta một chút cũng không muốn Lâm Bắc Thần xảy ra chuyện. Mặc dù trước đó Lâm Bắc Thần giết chết kiếm vô cực, Hùng Bá và Huống Tu Tử đã cho thấy ưu thế nghiền ép một nửa, nhưng cùng lúc đối phó với ba đại thiên nhân có kinh nghiệm phong phú, uy tín lâu năm thì... Thế nhưng nữ quan viên thần bí không để ý tới ông ta. Chính xác mà nói thì với thân phận địa vị của ông ta, đích thực là không có tư cách nói chuyện ở trước mặt nữ quan viên thần bí. Nhưng mà sự lo lắng đó cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì trận chiến cũng không tiếp tục nữa. Thuật trận pháp vốn là mượn lực của thiên địa để bồi dưỡng ra, là một thần thông dạng kỳ tích. Bất luận là dùng để giết địch hay phòng thủ thì đều có uy lực rất khó mà tin nổi. Thông thường có rất nhiều trận thế yếu ớt, nhưng chỉ cần bày trận thành công là nó có thể giết chết cường địch có tu vi vượt xa mình mấy lần. Giống như là bật hách vậy, mà Lâm Bắc Thần thì là bố của bật hách, uy lực gần như vô tận. Chỉ thấy tàn kiếm gào thét đầy trời, còn Lâm Bắc Thần toàn thân áo trắng đứng sừng sững giữa hư không, bạch bào tung bay, tay áo phần phật, giống như kiếm tiên giáng xuống phàm trần. Cộng thêm với gương mặt anh tuấn xuất trần khiến người ta phải giận sôi gan, khiến mỗi một giống được ở đây khó mà át chế được mà sinh ra cảm xúc tự ti mặc cảm. Đây đích thực là kiếm tiên, tộc trưởng của Phong Lôi Đại Kiếm tộc Mai Họa Sóc cảm khái. Khó có thể tin được, một nơi vắng vẻ man hoang như đế quốc Bắc Hải lại có thể sinh ra được một nhân vật như thế. Phủ chủ của Văn Hương kiếm phủ là Hoa Phi Hoa cũng cảm thấy có chút khó mà tưởng tượng. Ao nước nhỏ thì khó có chân long, gò núi thấp thì không có mãnh hổ. Trường hợp ngoại lệ, xác suất là cực nhỏ. Hoa Phi Hoa thậm chí đang tự hỏi có nên lựa chọn đệ tử ưu tú trong Văn Hương kiếm phủ để thông gia với Lâm Bắc Thần hay không. Mặc dù Văn Hương kiếm phủ đối ngoại không thu nam đệ tử, nhưng mà thiếu niên phong hoa tuyệt đại như thế, thu làm chuế tế thì cũng không thể là không được. Chân Như Long của cực thượng Tam Quang tộc cũng lớn tiếng nói. Hậu bối này không tệ, thiên tư kinh người, Ngay cả đế cướp trung ương, hắn cũng thuộc về thiên tài đặc biệt, nhất là phong thái chắc tuyệt, anh tuấn vô song, còn vượt qua cả vệ danh thần. Lâm Bắc Thần giết chết Hùng Bá, cứu được ông ta, khiến cho khôi thủ kiếm đạo tính tình nóng nảy cũng phải đánh giá rất cao. Nữ quan viên thầm bí Lâm đại nhân ở bên cạnh im lặng không nói, mặt không biểu cảm, yên tĩnh xem. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tông chủ Vô Định Kiếm Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa phát ra kiếm kêu thảm, bị loạn kiếm xuyên thân, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ giữa không trung. Ba vị đại thiên nhân thì ông ta là người ra đi trước, còn hai người Ngụy Đông Thành và Phệ Diệt lập tức rơi vào hiểm cảnh. Tại sao tiểu tặc kia lại mạnh như vậy? Ngụy Đông Thành vừa sợ vừa giận, trán toát mồ hôi lạnh. Cường giả cảnh giới đại thiên nhân có năng lực tái sinh chi gãy, chỉ cần chỗ quan trọng không bị hủy thì vết thương có thể khép lại. Nhất là bọn họ còn nhận được tinh tiết của chủ nhân vệ danh thần, những vết thương bình thường như thế cho dù toàn thân cao thấp biến thành bột mịn cũng có thể phục hồi như cũ. Tuy nhiên kiếm của Lâm Bắc Thần lại giống như khắc tinh của tinh tiết vậy, chỉ cần bị thương dưới kiếm của hắn thì lực lượng tinh tiết hoàn toàn không thể phát huy. Trước kia bọn họ nghe nói người này không biết tự lượng sức mình, kêu gào muốn đối kháng với chủ nhân, còn cho rằng hắn chỉ là loại tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bây giờ xem ra, chủ nhân, ngài không thể chủ quan rồi. Những suy nghĩ này vừa mới lướt qua trong đầu thì một cảm giác lạnh buốt từ tim trong nháy mắt tràn ngập cả toàn thân, đại ngân kiếm thấu thể mà qua. Ta, trong khoảnh khắc này đầu của Ngụy Đông Thành như lóe lên hình ảnh trong cả cuộc đời mình. Một thiếu niên ngượng ngùng gia nhập vào Tử Diêm Kiếm Tông, một đệ tử trưởng thành trong cuộc cạnh tranh với đồng môn, một thiên tài dần thành thục trong những cuộc chiếm giết tàn khốc, một nam nhân trung niên tiếp nhận bảo tọa trưởng môn từ tay sư phụ, một kiếm khách thề làm rạng danh của Tử Dương Kiếm Tông. Đây chính là cuộc đời của ông ta. Một kiếp sống võ giả có thể xưng là truyền kỳ đã vẽ lên một dấu chấm hết. Vù, mấy trăm tàn kiếm phá không mà đến, không chút lưu tình, đoạt lấy sinh cơ đang dần mất đi của Ngụy Đông Thành. Huyết vụ tiêu tán, trong hư không chỉ còn sót lại vị đại cường giả thiên nhân cuối cùng, Phệ Diệt, đến từ Bạch Cốt Kiếm Tông. Tàn kiếm gào thét giống như mưa bụi ở Bạch Cốt Sơn. Phệ Diệt ngửa mặt lên trời cười to, gương mặt dưới mặt nạ hiện lên sự bi thương. Một võ giả, mặc kệ có sáng chói mắt đến bao nhiêu, cuối cùng vẫn có ngày đi từ huy hoàng đến sụp đổ. Ông ta biết rõ đạo lý này, chỉ là khi ngày đó đến, ông ta vẫn không thể nào tiếp nhận được. Vù, đại ngân kiếm vô tình xuyên thấu qua trái tim. Tu vi thiên nhân cấp 8 cũng không đỡ được một kiếm xuyên tim của tiểu bối có khí vận nghịch thiên. Chủ nhân sẽ báo thủ cho chúng ta. Khi mà vô số tàn kiếm bay tới, Phệ Diệt phát ra tiếng cười thê lương như lệ quỷ đến từ cửu u. Tiểu tử, ta tử giới của ngươi chết, ta tử giới của ngươi chết chờ ngươi. Oanh một tiếng, vạn kiếm xuyên tim. Thân hình của Phệ Diệt cũng theo đó mà nổ tung. Mấy trăm tàn kiếm lăng không loạn vũ che chở cho đại ngân kiếm thành công liếm bao. Kết thúc. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, ba vị cường giả đại thiên nhân nổi tiếng lâu năm cũng không chống đỡ nổi tới thời gian một nén nhang với thuật kiếm trận của Lâm Bắc Thần. Toàn diệt. Nếu tính luôn cả kiếm vô cực, Hùng Bá và Huống Tu Tử trước đó, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi đã có 6 cường giả đại thiên nhân chết dưới kiếm của Lâm Bắc Thần. Một con số liệu thật là kinh người, thậm chí có thể nói là hoang đường. Quá kinh khủng, quá kinh dị. Bởi vì đại thiên nhân đã tương đương với nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới võ đạo ở Đông Đạo Chân Châu. Nhất là 6 người này, người nào cũng là người cầm lái của thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, tu vi cá nhân và thế lực sau lưng đã đạt đến một độ cao mà vô số võ giả có theo đuổi cả đời cũng không được. Tuy nhiên cả 6 người đều chết như heo chó, có thể nói là bị tàn sát. Phản kháng kịch liệt nhất trong cuộc đời bọn họ cũng không tạo thành bất kỳ sát thương nào cho kẻ địch. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tóc của Lâm Bắc Thần chỉ hơi rối loạn một chút, trên người lại không hề có bất kỳ vết thương nào. Vô địch thủ dưới cảnh giới thiên tôn sao? Cũng không biết là ai đã run rẩy nói ra một câu như vậy. Câu nói này giống như một tia sấm sét chiếu sáng đại não của tất cả mọi người, chấn cho bọn họ ra đầu phát tê, tim đập thình thịch. Không có đối thủ dưới thiên tôn ư? 6 chữ đại diện cho một tấm bia trong giới võ đạo. Cho dù theo đuổi cả đời cũng không cách nào đạt tới, nhưng có người còn rất trẻ đã tiện tay lấy được. Chúng ta thắng rồi. Viện thủ Phong Kỳ Viện Tiêu Nhiên thở phào một hơi, trong ánh mắt lóe lên nóng rực. Kịch bản hoàn mỹ nhất rốt cuộc là chiến thắng. Nhân vật mấu chốt là Bạch Vân Thành. Sau chiến dịch này, các thế lực kiếm đạo lớn như Phong Lôi Đại Kiếm Tộc, Văn Hương Kiếm Phủ cũng không còn nhìn Bạch Vân Thành bằng nửa con mắt được nữa. Chỉ cần một Lâm Bắc Thần cũng có thể đẩy Bạch Vân Thành lên địa vị rất cao ở đạo lục Đông Đạo Chân Châu. Dù sao một người bách kiếm diệt 6 tông chủ của thế lực kiếm đạo đỉnh cấp, hôm nay hắn có thể giết đám người kiếm vô cực, ngày mai cũng có thể giết khôi thủ của thế lực kiếm đạo khác, trừ phi là thủ tọa của thế lực kiếm đạo đỉnh cấp như gia tộc Danh Kiếm, bằng không chỉ luận về kiếm đạo có mấy ai địch nổi Lâm Bắc Thần. Đương nhiên, thế giới võ đạo tại đại lục Đông Đạo Chân Châu không phải chỉ có kiếm đạo, cường giả ngoài kiếm đạo cũng là nhiều vô số kể. Nhưng xưng hùng một đạo là mộng tưởng trung cực của rất nhiều thiên tài. Các đệ tử khác của Bạch Vân Thành cũng thở phào một hơi, quá tốt rồi, tất cả đều còn sống sót đến giây phút cuối cùng. Đúng rồi, trưởng lão Kiếm Tiên Viện mang theo đệ tử đến trợ giúp phủ thành chủ, vì sao lại không thấy bọn họ? Lâm Bắc Thần khống chế 300 thanh tản kiếm quay lại hỏi, sẽ không phải chết trận cả rồi chứ? Không đến mức đó, có Quang Tương và Tiêu Bính Cam đi cùng cơ mà. Ngươi có thể thu kiếm lại được hay không? Sở Vân Tôn lạnh mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hắn lại khôi phục trạng thái, nhìn Lâm Bắc Thần không vừa mắt. Lâm Bắc Thần nhìn 300 thanh tản kiếm phiêu phủ bên cạnh. Ta không thu đấy, làm sao? Mọi người ngáo ra. Đứa bé giận dỗi sao? Phong thái của kiếm tiền đã rơi xuống phàm trần. Thật ra bọn hắn biết là Lâm Đại Thiếu đang xấu hổ. 300 thanh kiếm vốn là được cất trong bài đồ Nestic, nhưng bây giờ không gian bên trong đều đã bị chiếm lợi phẩm hắn liếm bao, chiếm cứ cả rồi. 300 thanh tản kiếm lập tức không có nhà để về. Thôi thì trước cứ vậy đi. Dù sao bên cạnh có 300 thanh tản kiếm lơ lửng nhìn rất uy phong, không phải sao? Phủ thành chủ không cần trợ giúp, Tiêu Nhiên vội vàng trả lời. Khi thế lực Bất Diệt Kiếm Tông tấn công phủ thành chủ, chúng ta đã thiết kế trận pháp bên ngoài, do Lưu Ly Kiếm Tông, Ngự Hư Kiếm Tông trấn thủ. Với thực lực như vậy, bọn họ không cách nào công phá trận pháp. Lâm Bắc Thần yên lặng tính toán, có Tiêu Bính Cam và Quang Tương ở bên cạnh thì không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Đúng rồi, Lão Đinh đâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiêu Nhiên đang há miệng trả lời, đúng lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên biến sắc. Mọi người cũng đồng thời biến sắc, nhìn về phía cường giả còn sót lại không bao nhiêu của mấy tông môn kiếm đạo đã lùi về một góc của cầu đá. Một luồng sức mạnh vừa kỳ lạ vừa đáng sợ chậm rãi khôi phục giữa đám người này, còn vượt qua sức mạnh của 6 đại thiên nhân trước đó. Còn có thủ đoạn ẩn tàng sau, tộc trưởng cực thượng Tam Quang tộc Chân Như Long nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Thần liền khống chế phi kiếm bay gần đến đám người này. Vẫn còn cường giả ẩn tàng sau, quá tốt rồi, ngươi càng mạnh ta càng hưng phấn, cường giả không phải đều có một thân bảo bối à? À, một tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng từ miệng một trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông truyền ra. Bên trong cơ thể ông ta đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu vàng kỳ lạ, giống như trong tạng phủ được lắp đặt một cái bóng đèn cỡ lớn. Ánh sáng màu vàng thuận theo từng lỗ chân lông phóng ra, chiếu rọi làn da của ông ta thành một lớp mỏng manh. Sức mạnh cường đại đó phát ra từ chính cơ thể của người này. Hiển nhiên chính bản thân ông ta không thể tiếp nhận nổi sức mạnh đó. Đây không phải sức mạnh thuộc về ông ta. Sau mấy nhịp thở, biểu hiện của trưởng lão Bất Diệt Kiếm Tông từ thống khổ chuyển sang băng lãnh và đạm mạc. Hai con người mở lớn, con người màu vàng sậm bắn ra kim quang. Không nghĩ đến. Âm thanh của ông ta cũng đã thay đổi. Là hắn. Tộc trưởng của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc là Mai Họa Sóc thất thanh nói. Là Vệ Danh Thần. Hoa Phi Hoa và Chân Như Long không khỏi biến sắc bởi vì bọn họ cũng nhận ra. Khí tức phát ra từ trên người trưởng lão Bất Diệt Kiếm Tông không phải là chủ giáo mới quật khởi dần đây của Đại Hoang Thần Điện, cũng là người chỉ huy đằng sau hành động lần này, Vệ Danh Thần hay sao? Không sai, Lục Quan Hải và Sở Vân Tôn lập tức khẩn trương hẳn lên, không thể nào. Nơi này có thần trận, có thể ngăn cản hết thảy khí tức. Vệ Danh Thần không phải đang bị Kỳ Lão kiềm chế sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là sức mạnh của hình chiếu. Nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân nhận ra mánh khóe bên trong. Bên trong cơ thể người này vốn có sức mạnh hình chiếu của Vệ Danh Thần, biến thành phân thân của hắn. Có lẽ trước đó hắn dùng người này để giám sát đám người kiếm vô cực. Vệ Danh Thần quả nhiên tính toán không bỏ sót, rất khó đối phó. Mọi người không khỏi cảm thấy đau đầu. Chắc không được người này lại trở thành nhân tài mới nổi của Đại Hoang Thần Điện, trong khoảng thời gian ngắn đã là thân cư cao vị. Nhưng ánh mắt Lâm Bắc Thần lại sáng lên, sức mạnh phân thân à? Hắn chậm rãi tới gần, quan sát Vệ Danh Thần. Này, bây giờ ta nói chuyện. Bản thể của ngươi có nghe được không? Lâm Bắc Thần, tốc độ trưởng thành của ngươi khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vệ Danh Thần ngẩng đầu đối mặt với Lâm Bắc Thần. Âm thanh của hắn vẫn đạm mạc như cũ, không hề ẩn chứa bất cứ một chút tình cảm nào, giống như một cái máy, chậm rãi nói. Bây giờ, ngươi thề nguyện tuyên thệ trung thành với ta, ta có thể bỏ qua mọi chuyện lúc trước, còn ban tưởng bất tử chi thân cho ngươi. Lâm Bắc Thần mỉm cười, xem kiếm. Tàn kiếm đầy trời hóa thành quang ảnh giống như chư thiên tinh đấu rơi xuống, quét về phía Vệ Danh Thần. Người đã lựa chọn sai. Vệ Danh Thần giơ hai tay lên, bỗng nhiên đẩy mạnh ra ngoài. Hơn 10 cường giả kiếm đạo trước người hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh màu vàng mãnh liệt đánh bay. Sau đó, bị kiếm khí đầy trời đánh tới. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh, hoàn toàn không do dự. Đối đãi với kẻ địch thì hắn không bao giờ rủ lòng thương hại. Nếu Vệ Danh Thần cảm thấy là hắn sẽ hạ thủ lưu tình đối với những kẻ có tội này mà khiến cho kiếm trận xuất hiện sơ hở, vậy thì hắn tính sai to. Lâm Bắc Thần hắn không có dự định buông tha cho những người này. Huyết nhục văng tung tóe, xương trắng bắn ra. Sao? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên biến đổi, bởi vì những người này không phải bị hắn bắn nổ, mà gần như trong khoảnh khắc tiếp xúc với phi kiếm, bọn họ liền nổ tung. Khi cơ thể bọn họ nổ tung, máu bắn ra không phải màu đỏ mà là màu vàng. Máu màu vàng đậm mang theo một loại năng lượng kỳ lạ, trong nháy mắt đã nhuộm vàng 300 thanh tản kiếm của hắn. Xùy, âm thanh kim loại bị axit ăn mòn vang lên, đinh đinh. Từng thanh tản kiếm mất đi hình dạng vốn có của nó, càng lúc càng không trọn vẹn rồi bắt đầu mềm xuống, cuối cùng biến thành một đống bùn sắt màu vàng rơi xuống mặt đất. Cái gì? Lâm Bắc Thần giật mình, hắn vội vàng triệu hoán đại ngân kiếm quay lại. Sáu giọt chất lỏng màu vàng sậm nhấp nhô trên thân kiếm, Lâm Bắc Thần cầm lấy thanh kiếm, thân kiếm chấn động, sáu giọt chất lỏng này bị đánh văng ra ngoài, thân kiếm vẫn hoàn hảo vô khuyết. Hắn thở phào một hơi, nhưng mà 300 thanh tản kiếm đã mất đi khống chế, thuật kiếm trận đã bị phá. Trên người Lâm Bắc Thần không còn phi kiếm nào khác có thể điều khiển. Ỷ vào ngoại lực cuối cùng cũng không bằng bản thân cường đại. Vệ Danh Thần vẫy tay một cái, một thanh trường kiếm trên mặt đất rơi vào tay hắn, huyền khí màu vàng đậm rót vào, thanh kiếm lập tức biến thành trường kiếm màu ám kim, hiện lên ánh sáng quỷ dị. Vèo, nhân kiếm hợp nhất, vượt qua khoảng cách 20 mét, một kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần, kiếm nhất. Lâm Bắc Thần huy kiếm chống đỡ, đinh. Bóng người giao thoa đã trao đổi hơn chục chiêu, Lâm Bắc Thần bị chấn cho khí huyết trong cơ thể quấy động, cánh tay run lên. Chỉ là sức mạnh hình chiếu mà thôi, tại sao lại mạnh đến như vậy? Hắn âm thầm giật mình. Hiện tại, chiến kỹ kiếm đạo mà Lâm Bắc Thần đánh ra được chính là tàn chiêu trong kiếm thập thất, xạ kim đại kiếm ấn. Đương nhiên, hắn còn có thiên nhân kỹ như là bối tinh nhất chiến, vạn tượng phát xuân ấn, rồi đại uy thiên long toản. Tuy nhiên, nếu hắn thi triển mấy thiên nhân kỹ này ra, thì cái áo lót sẽ rơi xuống, còn có luân hồi tuyệt cảnh. Bây giờ mà thi triển thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy tính phương thắng, à phương thức thủ thắng trong lòng, suy. Trường kiếm ám kim trong tay Vệ Danh Thần trực tiếp bị chém đứt, mũi kiếm xẹt qua cánh tay của hắn, một giọt máu màu vàng sậm bắn tung tóe ra ngoài. Đột nhiên cánh tay vốn nên gãy lại trong nháy mắt khép lại. Biểu hiện của Vệ Danh Thần vẫn giống như một cái máy không có tình cảm. Tiện tay một chiêu lại là một thanh trường kiếm vô chủ rơi vào tay hắn, rồi bị nhuộm thành màu vàng, đinh. Một lần nữa giao thủ, Lâm Bắc Thần dần bị áp chế. Huyền khí ám kim của hắn rốt cuộc là thuộc tính gì vậy? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Trước đó hắn chưa từng nghe nói trên thế giới này lại có huyền khí dị chủng như vậy. Nó chẳng những có thể ô nhiễm binh khí của đối thủ, mà còn có thể gia cố binh khí cho mình, tăng cường tốc độ khôi phục nhục thân. Kiếm được huyền khí màu vàng rót vào, bình quân có thể chống lại 10 kích của đại ngân kiếm. Nếu không có huyền khí ám kim dị chủng gia trì, thì Lâm Bắc Thần sớm đã dùng đại ngân kiếm chém chết Vệ Danh Thần rồi. Xạ kim đại kiếm ấn, Lâm Bắc Thần đột nhiên biến chiêu. Mấy luồng ánh kiếm màu vàng nhạt từ trên thân đại ngân kiếm bắn ra. Vệ Danh Thần huy kiếm chảm kích, đinh đinh. Kim kiếm và kim quang tấn công, phát ra âm thanh như sắt thép va chạm. Một vòng kim sắc quỷ dị di chuyển dọc theo kim kiếm, sau đó nhanh chóng lan tràn, đảo mắt đã bao trùm lên cánh tay cầm kiếm và bả vai của Vệ Danh Thần. Cái gì? Trong giọng nói của Vệ Danh Thần rốt cuộc đã có sự ba động. Trong nháy mắt sau đó kim quang lan tràn, Vệ Danh Thần biến thành một pho tượng màu vàng đang huy kiếm thuần kim, chiếu sáng lấp lánh, tạo hình độc đáo, sinh động như thật. Chết! Đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần không hề do dự tiến lên bổ thẳng một chiêu, chẳng quan tâm trước cứ phải phân giải pho tượng thuần kim này rồi ông nói, như thế Vệ Danh Thần mới có thể chết đi. Nhưng khi thanh đại ngân kiếm sắp đâm vào pho tượng, đột nhiên một cảnh báo nguy hiểm xuất động trong đầu. Lâm Bắc Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp sử dụng kiếm thất. Diện đối tật phong ba, một bức tường kiếm xuất hiện giữa hư không. Chỉ trong nháy mắt sau đó, ám kim lưu động bên ngoài cơ thể pho tượng, ngưng kết thành một thứ chất lỏng màu vàng sậm, sau đó ngưng tụ thành 10 thanh tiểu phi kiếm màu vàng bắn ra, nhanh như thiểm điện. Đủ để thuấn sát cả đại thiên nhân. Nếu không phải Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, dùng bức tường kiếm để ngăn cản, chỉ sao trong nháy mắt đó hắn đã bị bắn thành cái tổ ong, hưởng thụ đãi ngộ nổ tung của đám người kiếm vô cực trước đó. Vệ Danh Thần thoát khốn. Người không sợ xạ kim sao? Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi, nhưng mà nhìn kỹ. Không đúng, vẫn có chút ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy mặt ngoài da thịt của Vệ Danh Thần có những điểm lấm tấm pha tạp màu vàng. Điều này nói rõ xạ kim đại kiếm ấn đã tạo thành tổn thương ở trình độ nhất định cho hắn. Một lần không đủ thì bắn thêm lần nữa. Lâm Bắc Thần thôi động thiên nhân kỹ của kim hệ. Vừa lúc này đĩa CD kỹ năng thiên nhân kỹ cũng đã đầy. Vù. Trên thân của đại ngân kiếm, ánh sáng màu vàng không ngừng bắn ra. Chỉ là lần này vệ danh thần không chống đỡ. Thân hình quán lập lòe như quỷ mị, giống như thuấn di ở cự ly ngắn, thoải mái tránh thoát kiếm quang, là còng vòng đến gần Lâm Bắc Thần. Kiếm thức mênh mông như là thiên trùy chảy ngược phát tiết ra. Đối với việc tu luyện kiếm kỹ, vệ danh thần hiển nhiên là mạnh hơn Lâm Bắc Thần gấp mấy lần. Thân là một kiếm thiên tài kiếm đạo, hắn đối với các loại kiếm kỹ gần như chỉ nhìn một lần là biết, luyện một hồi là quen. Chỉ cần luyện 5-3 lần có thể đạt đến cảnh giới kiếm kỹ cực cảnh, thôi diễn ra được sát chiêu. Không ai biết vệ danh thần có bao nhiêu chiến kỹ kiếm đạo, bởi vì hắn đã thi triển rất nhiều lần. Lâm Bắc Thần đã thi triển tàn chiêu, thất thức, kiếm thập thất cũng rất nhiều lần. Hai người đấu với nhau mấy trăm chiêu, thân hình vệ danh thần đột nhiên không có dấu hiệu nào mà cứng lại. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đại ngân kiếm trực tiếp chém qua cổ hắn, phốc, đầu bóng lên trời, chết rồi. Từ đằng xa đám người Bạch Vân Thành nhìn thấy cảnh này, ai nấy thở phào một hơi. Quá tốt rồi. Nhưng mà trong lòng Lâm Bắc Thần không hề cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì trong nháy mắt sau đó một luồng sức mạnh cường hoành không gì đỡ nổi từ thi thể không đầu của vệ danh thần bạo phát ra. Muốn tự bạo mà chết sau, dù sao cũng là cơ thể hình chiếu, sẽ không có gì không nỡ cả. Lâm Bắc Thần nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên nằm ngoài dự liệu quán, thi thể không đầu cũng không tự bạo, nổ tung chỉ có quần áo của nửa thân trên, cơ bắp trên cơ thể cường tráng, kiếm tu cấp thiên nhân tựa như đá trắng trong trẻo, tràn ngập sức mạnh và cảm giác đẹp đẽ. Ba động kỳ dị từ trong thi thể không đầu bắn ra, nó động, chỉ thấy nó đưa tay cào ra một vết máu trước ngực mình, cơ bắp lật ra bên ngoài, chùm sáng áng kim lưu chuyển, phun trào trong vết thương, giống như hai con mắt vậy, cái rốn bị xé ra giống như cái miệng, tiếng giết truyền ra ngoài một cách rõ ràng. Thi thể không đầu triệu hoán một thanh kiếm khác, sải bước tập sát Lâm Bắc Thần. Cái mả mẹ nhà nó, trong mắt Lâm Bắc Thần chiếu nữa là lồi ra khỏi khúc mắt như hai con ốc nhồi. Hình thiên à? Phạm quy, trọng tài đâu? Ta muốn cáo. Đây là thế giới võ đạo huyền huyễn, vì sao đột nhiên biến thành truyền thuyết thần thoại thế này? Nếu tình tiết này xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết thì tác giả nhất định là bị rút não rồi. Đinh! Song kiếm tương giao, phốc! Thân hình của Lâm Bắc Thần bay rớt ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Sức mạnh quá lớn, gương mặt quán tràn ngập kinh hãi. Vệ danh thần hóa thành hình thiên, sức mạnh tăng lên gấp 10. Còn vượt qua hạn mức ngăn cản cao nhất của Lâm Bắc Thần. Không ổn rồi. Tiêu Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Ra tay. Sở Vân Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Quang diễm màu đỏ sẫm quanh thân lần nữa tăng vọt. Gương mặt hiện lên gân xanh với hoa văn màu đỏ sậm giống như từng đạo thú văn vậy. Hắn không chút do dự biến thành một luồng sáng đỏ phóng tới vệ hình thiên. Oanh. Ở giữa không trung hai thân hình đụng vào nhau. Sau phút giao thoa ngắn ngủi, thân hình Sở Vân Tôn dùng tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, đập thẳng vào vách đá phía sau, khảm sâu vào đó. Máu lẫn đá không ngừng rơi xuống dung nham bên dưới, bại trong phút chốc. Sắc mặt đám người Mai Họa Sóc trở nên khó xử. Vệ danh thần chuẩn bị đằng sau không khỏi quá nhiều rồi, đánh như vậy mà còn không chết. Vù! Cùng một thời gian thì Lục Quan Hải và Hoa Phi Hoa đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người đều biết rõ, nếu không liên thủ giết chết con quái vật đó thì người chết sẽ là bọn họ. Cuộc chiến hôm nay, hai bên đã là không chết không thôi, không còn đường lui nào có thể nói. Vù, kiếm khí gào thét, kiếm quang tung hoành, soạt. Lâm Bắc Thần rơi xuống cầu đá, chỉ cảm thấy cánh tay phải cầm kiếm giống như muốn vỡ vụn, cả nửa người tê dại. Cũng may là sau khi hóa thành trạng thái hình thiên, vệ danh thần chỉ có nhục thân tăng cường, huyền khí ám kim thẩm thấu vào ô nhiễm đã ngược lại thấp xuống rồi. Huyền khí dị chủng chỉ tồn tại trong cơ thể hắn chứ không phóng ra ngoài. Loại biến hóa này gần như có thể xưng là thuật pháp. Vì sao vệ danh thần lại có thủ đoạn đó? Lâm Bắc Thần coi như trăm mối mà không có lời giải. A, trong vòng chiến chuyển ra tiếng hét thảm, một thân ảnh bị tàn phá bay ngược ra ngoài nện vào cầu đá lõm cả vào, máu nhuộm cả nham thạch, làm cầu đá chấn động, từng đạo vết nứt hiện ra. Người bay ngược ra này là Chân Như Long. Cực thượng tăng quang kiếm trong tay ông thì hai thanh đã bị bẻ gãy, một thanh bị ngoại lực cường đại chém ghim vào cơ thể, vết thương nhìn thấy mà giật mình, gần như chặt đứt cơ thể ông ta. Vết thương đã bị huyền khí ám kim dị chủng ô nhiễm, mạnh thật, phốc. Chân Như Long loạng choạng đứng lên, nhưng một câu còn chưa nói hết, vầng sáng màu vàng sậm đã lấp lóe trên mặt, há miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, trong máu còn lẫn từng tia sáng màu vàng. Lâm Bắc Thần vội đánh tới một luồng sáng xanh thẫm. Dù sao vừa rồi người này khen ngợi hắn, tương đương với là khen là có sữa. Bây giờ hắn ném sữa tới coi như có qua có lại. Tuy nhiên điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là năng lực trị liệu lần này gặp phải trở ngại rất lớn. Huyền khí ám kim dị chủng đã triệt tiêu hiệu quả trị liệu. Cảnh tượng này rốt cuộc vẫn xuất hiện sau. Lâm Bắc Thần ý thức được là huyền khí ám kim dị chủng tuyệt đối còn có sức mạnh ở đẳng cấp cao hơn so với tiên thiên huyền khí. Lần trước xuất hiện tình huống này là khi Lâm Bắc Thần dùng cảnh giới tông sư võ đạo để trị liệu thương thế cho Cao Thắng Hàn, cho nên có thể đưa ra kết luận thuật trị liệu được thúc giục bởi huyền khí hệ thủy, hiệu quả phát huy sẽ lớn hơn khi ở cùng cảnh giới, hoặc là vết thương do lực lượng huyền khí và lực lượng nhục thân cùng cấp bậc tạo ra. Một khi sức mạnh gây tổn thương vượt quá giới hạn ở cảnh giới trị liệu, hiệu quả sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Giống như hiện tại, Lâm Bắc Thần liên tục thi triển 6-7 lần, nhưng thương thế của Trần Như Long khôi phục rất chậm. Vết thương không khép lại, huyết dịch trộn lẫn với kỳ vật ám kim vẫn cứ chảy ra. Cũng may là khí tức sinh mệnh đã ổn định lại. Đa tạ, sắc mặt của Trần Như Long trắng bệch, nói một câu cảm ơn, sau đó tiếp tục lao vào vòng chiến. Đúng là một mãnh nhân. Đương nhiên so sánh với vệ danh thần trước mắt đã mất đầu, vẫn còn chiến đấu thì vẫn còn kém hơn một chút. Lâm Bắc Thần biết là thế cục đã đến hồi đáng sợ nhất. Lúc này nếu mọi người không đoàn kết thì cho bọn họ chính là bại cục. Bất cứ kẻ nào cũng không thoát khỏi chữ chết. Hắn mang theo đại ngân kiếm phóng vào chiến trường, xạ kim đại kiếm ấn, thiên nhân kỹ tái xuất, kiếm ảnh màu vàng nhạt thoát kiếm bay ra. Một khi bị bắn trúng thì lập tức hóa thành kim thân, nó vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Vù! Hai mắt của hình danh thần bắn ra hồng quang, đinh đinh. Ánh sáng của xạ kim đại kiếm ấn trong nháy mắt ảm đạm rồi tiêu tán. Hai tay hình danh thần cầm một thanh đại kiếm đang nhuộm dần ám kim, kiếm chiêu tinh diệu, uy lực vô cùng lớn. Một kiếm chém ra, nhanh như chớp giật, có người lập tức bị chém bay. Oanh! Hoa phi hoa của Văn Hương kiếm phủ phun máu bay ngược ra ngoài, khói lửa bốc lên, giang sơn bại vong, long quỳ cuốn ngược ngựa hí dài, kiếm khí như xương, tâm mênh mông như nước Hoàng Hà, 20 năm ngang dọc ai có thể chống đỡ. Tiếng nhạc hùng hồn đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Lâm Bắc Thần đã mở ra đoàn chiến BGM, đây chính là ca khúc hắn đã tải sẵn để dùng ứng phó với chẳng diện loại này. Ý chí chiến đấu hùng hồn, khẳng khái nhanh chóng tràn ngập không gian dung nham. Mọi người chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu đang điên cuồng thiêu đốt, cơ thể và trạng thái tinh thần lập tức đạt tới đỉnh phong. Chỉ có hình danh thần là không được hưởng thụ BGM. Thế cục dường như có chút chuyển biến tốt. Trong một đám cường giả vây công hình danh thần, chỉ có Mai Họa Sóc và vị nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân là có chiến lực mạnh nhất. Tiếp theo là Hoa Phi Hoa và Lục Quan Hải. Trần Như Long bị trọng thương chỉ miễn cưỡng ủng hộ, dần dần không cách nào tham gia, không tạo thành ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu. Trong thời gian ngắn mọi người miễn cưỡng duy trì sự cân bằng kỳ lạ. Lúc này Lâm Bắc Thần gia nhập vòng chiến, vù, kiếm nhất kiếm nhị, kiếm thật thất được đánh ra, kiếm khí vô hình đâm vào mi tâm của hình danh thần, xùy, kiếm khí xuyên đầu, được rồi sao, không đúng. Lâm Bắc Thần vừa cuồng hỉ nhưng lập tức nhận ra điểm không ổn. Kiếm khí kiếm nhất và kiếm nhị đích thực xuyên qua mi tâm và tim của hình danh thần, nhưng chỉ lưu lại hai cái lỗ máu ở hai vị trí này, trong nháy mắt đã được lấp đầy. Mà mẹ nhà nó, lại biến thành phim khoa học viễn tưởng rồi sao? Kẻ hủy diệt à? Hay là người máy chất lỏng? Lâm Bắc Thần mở to mắt như một con chó bị ngốc. Huyền khí dị chủng không ngừng nhuộm dần. Cơ thể trưởng lão bất diệt kiếm tông đã bị cải tạo hoàn toàn, biến thành con quái vật bất tử. Dị chủng chứ không phải là người nữa. Thế này thì còn đánh thế nào? Tình huống có vẻ không đúng lắm. Chi bằng trực tiếp nhường đường để con hàng này xông vào tận cùng đến chỗ của Ám Nguyệt Thánh Tử bị phong ấn mà chọi cứng với người ta. Cuộc chiến còn tiếp tục. Oanh, Mai Họa Sóc cũng bị đánh bay ra ngoài, phun máu tè le giữa không trung, lui. Lục Quan Hải nhìn đệ tử Bạch Vân Thành may mắn sống sót lớn tiếng quát: "Các người mau rời khỏi nơi này, phong ấn dung nham." Tuy nhiên lập tức mang số đệ tử Bạch Vân Thành không còn sót lại bao nhiêu, lui bước vào chỗ sâu trong đường hành lang. Mai Lâm thì nhìn trung tâm chiến trường sau đó hơi do dự một chút, hắn không thể không hộ tống sư huynh đệ đồng môn theo sát đệ tử Bạch Vân Thành mà lui lại. Mặc dù không muốn thừa nhận là mình không bằng Lâm Bắc Thần, nhưng cục diện chiến đấu bây giờ, trước khi lôi kiếm của hắn nạp điện xong thì không cách nào nhúng tay. Lâm Bắc Thần cầm theo đại ngân kiếm sau khi chiến đấu thì không ngừng ném sữa cho đồng đội. À, Trần Như Long lại phát ra tiếng kêu thảm, ông ta bị hình danh thần, một tay giữ cổ, trực tiếp vặn gãy xương cổ. Huyền khí ám kim dị chủng kinh khủng giống như ngọn lửa dũng mãnh lao vào cơ thể ông ta. Đi mau, ông ta gào thét thôi động chút sức mạnh cuối cùng để tiến hành tự bạo, yểm hộ cho mọi người rút lui. Đột nhiên một hấp lực kỳ lạ tuôn ra từ cổ tay hình danh thần đang bóp chặt cổ ông ta, trong nháy mắt cưỡng ép hấp thu huyền khí rút ra từ cơ thể Trần Như Long. Vị tộc trưởng cực thượng tam quang tộc này như một quả khí cầu thoát hơi, bị ép khô thành một tấm da người khô quắt, còn cơ thể hình danh thần thì bành trướng thêm một phần. Quang diễm ám kim lưu động bên ngoài cơ thể hắn cũng tăng thêm. Sư huynh, Chân Như Dao đang rút lui ở phía sau nhìn thấy cảnh này, mắt trợn to như muốn nứt ra, giống to một tiếng thê lương, quên mình đánh tới hình danh thần. Oanh! Kiếm quang ám kim lóe lên, Chân Như Dao hóa thành huyết vụ nổ tung đầy trời. Thực lực không bằng đại thiên nhân, hiển nhiên hắn ngay cả tư cách bị hút thành người khô cũng không có. Cảnh tượng này khiến mọi người trong lòng phát run không ngăn cản được. Mặc dù chỉ là sức mạnh của hình chiếu, nhưng sự cường đại của tên quái vật này đã vượt ra khỏi phạm chủ nhân loại. Cho dù mọi người liên thủ tiếp tục chiến đấu, nhưng dường như không có hy vọng thủ thắng. Lâm Bắc Thần bắt đầu cân nhắc có nên lộ áo lót ra ngoài ánh sáng hay là trực tiếp mở ra tiểu hắc ốc, kéo hình danh thần vào trong đơn đấu. Nhưng cân nhắc đến mọi người, không chỉ đệ tử Bạch Dân Thành mà còn có cường giả thiên nhân đến từ các khu vực khác trong đại lục trung ương. Kiến thức của mọi người mạnh hơn xa đám sư thúc nhà quê Bạch Vân Thành rất nhiều. Nếu chẳng may mà bị bọn họ nhìn ra được mánh khóe, vậy thì chẳng phải là... Thôi thì tùy tình huống vậy. Mau lui lại, Lục Quan Hải cũng lớn tiếng thúc giục. Vì nữ nhân cao ngạo thành lãnh này đã bắt đầu lo lắng. Không thể lui được nữa. Toàn thân Sở Vân Tôn lúc này đẫm máu điên cuồng hét lớn. Chúng ta nên giữ vững đường hành lang này, nếu không thì tất cả sẽ phí công nhọc sức. Máu chảy ra trên người hắn đã hiện lên màu ám kim, là người bị thương nặng nhất trong đám bị thương. Cho dù trên đỉnh đầu vẫn được Lâm Mặc Thần ném sữa, xanh biếc, nhưng vết thương không cách nào khép lại. Còn bao lâu nữa? Mai Họa Sóc phun ra từng ngụm máu. Lục Quan Hải đáp, khoảng một nén nhang. Hoa Phi Hoa nói, thủ không được nữa rồi. Bây giờ chúng ta ngay cả một khắc cũng thủ không được, thì làm sao trụ nổi một nén nhang? Sao? Lâm Mặc Thần giống như nằm mộng, bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Bọn họ dường như đang định làm một chuyện gì đó sau lưng hắn sao? Dưới sự dẫn dắt của Mai Lâm và Tiêu Nhiên, đệ tử bình thường của Bạch Vân Thành cùng các trưởng lão của ba thế lực kiếm đạo đều lui ra phía sau, tiến vào một con đường khác. Nơi này có trận pháp, hắn mở không được đâu, chỉ có thể mở từ bên trong. Chỉ cần chúng ta thủ vững nơi này thì có thể tranh thủ thời gian. Sở Vân Tôn nghiến răng chống lại cơn đau đớn kịch liệt trong cơ thể. Cơn đau do huyền khí ám kim dị chủng tra tấn tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng chịu đựng được. Nhưng đau đớn lại giống như kích thích hắn, khiến cho hắn bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn. Hai con ngươi của Sở Vân Tôn đã trở nên đỏ bừng như máu, giống như hai ao máu tươi. Hoa văn huyết sắc tràn ngập trên gương mặt, chẳng khác nào hình xăm, vừa đáng sợ lại vừa dữ tợn. Toàn thân quán cũng phủ đầy quang diễm màu đỏ đậm, càng lúc càng tăng vọt. Nếu như ta đánh mất chút lý trí sau cùng, thì hãy nhớ kỹ ước định của chúng ta. Sở Vân Tôn nhìn Lục Quan Hải. Trên gương mặt tuyệt mỹ mà cao ngạo của Lục Quan Hải, lần đầu tiên hiện ra vẻ không đành lòng. Sở Vân Tôn cuồng tiếu, nghĩa vô phản cố bay về phía hình danh thần. Hắn giống như con dã thú lợi dụng hai tay hai chân và răng của mình để chiến đấu. Sở Vân Tôn bộc phát sức mạnh như vậy, nhất thời mơ hồ chặn được công kích của hình danh thần. Là tà ma phụ thể sao? Lâm Mặc Thần hít sâu một hơi, lợi dụng huyền khí nhanh chóng khép lại vết thương trên cơ thể mình. Lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi Sở Vân Tôn có thể là tín đồ của tà ma. Bây giờ xem ra sức mạnh tồn tại trên người vị tân thành chủ này hiển nhiên là đến từ thiên ngoại tà ma. Trong khoảnh khắc Sở Vân Tôn rơi xuống hạ phong, răng rắc, cánh tay trái của hắn bị hình danh thần bẻ gãy, cái miệng ngay rốn của hình danh thần mở ra thật to, lộ ra hàm răng trắng bóng như xương, nuốt chửng cánh tay cụt của Sở Vân Tôn, giống như con thỏ nhai củ cà rốt, tàn nhẫn, dã man. Lông mày của Lâm Mặc Thần nhướng lên. Đây là người được gọi là giáo chủ của Đại Hoang Thần Điện sao? Có khác thiên ngoại tà ma chỗ nào chứ? Cùng nhau liên thủ, tộc trưởng của Phong Lôi Đại Kiếm tộc Mai Họa Sóc lớn tiếng quát. Ông ta há miệng nuốt vào một viên đan dược, huyền khí trong cơ thể tự nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã chạm đến cảnh giới thiên nhân cấp 9. Một tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng hồng quang gia nhập vào cuộc chiến. Hoa Phi Hoa quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Đừng cô phụ tiểu nhan, nàng nói. Sao? Lâm Bắc Thần ngẩn người. Hoa Phi Hoa không nói một lời, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Dây cột tóc trên đầu nổ tung, châm hoa vỡ nát, biến thành từng luồng sương mù đỏ thẫm tràn ngập ra. Kỳ hương xông vào mũi, ầm. Từng món trang sức có cả túi thơm, dây thắt lưng, toàn bộ đều nổ tung, phóng ra từng luồng hương vụ đủ loại màu sắc, giống như những đóa hoa đủ màu nở rộ. Hương hoa kỳ lạ trong nháy mắt tràn ngập quanh thân nàng, tựa như tiên tử trong một vườn hoa xuân. Nàng hít sâu một hơi, hút toàn bộ hương vụ vào mũi, sau đó cả người phát sinh biến hóa không cách nào nghịch chuyển. Hoa lá tràn ngập trên da thịt, huyệt thái dương còn có hoa sinh ra, tóc cũng biến thành hoa. Một chiêu vạn tử thiên hồng nhất kiếm xuân của Văn Hương Kiếm Phủ. Đây là một chiến kỹ cấm kỵ. Sau khi thi triển, nhẹ thì biến thành yêu hoa, nửa người nửa hoa, nặng thì chết không có chỗ chôn. Hoa phi hoa bạo phát ra khí tức, khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới thiên nhân cấp 9. Giết! Nàng khoát tay, có vô số cánh hoa biến thành kiếm khí tập sát đến, nàng cũng gia nhập vào chiến trường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.